Đỉnh luyện thần ma, chương 1099, không ít công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái này Diệp Tử Phàm, lại đi ngược lại mọi người ý nghĩ. Một hai phải tại cái nơi này đem một khối vô cùng tốt đẹp thủy linh thánh ngọc giải ra cho bàn dân thiên hạ thấy. Như bên trong khối này thủy linh ám thạch là một ít vỡ vụn không đáng giá thủy linh thánh ngọc thì cũng thôi. Nhưng nếu thật là ra một khối thánh ngọc lớn, thậm chí là một viên hoàn chỉnh thủy linh thánh ngọc, như thế thì không có ai có thể cứu được cái này Diệp Tử Phàm cả. Một khối hoàn chỉnh thủy linh thánh ngọc, đừng nói là hóa thân, ngụy thánh cường giả, dù cho là thánh vương cường giả, cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Độ quý hiếm của cái này thủy linh thánh ngọc, những cái kia thánh vương cường giả cũng là khó cưỡng lại dụ hoặc a, mà thánh vương cường giả đã ra tay. Diệp Tử Phàm này kết cục, không cần nghĩ cũng biết sẽ là vô cùng thê thảm. Chết không có chỗ chôn cũng là không quá. Nhưng Dương Quán Vũ lại nghĩ lại, Diệp Tử Phàm này sống chết là không có liên quan gì đến mình. Cần gì phải lên tiếng nhắc nhở tên ngu ngốc này hơn thiệt. Chỉ cần làm tốt công việc giải thạch của mình là được. Hơn nữa theo như Dương Quan Vũ biết, Diệp Tử Phàm tên này cùng Dương gia của bọn họ là địch chứ không phải là bạn. Dương gia bên trong muốn Diệp Tử Phàm chết không chỉ có một hai người thôi đâu. Thiếu chủ của bọn họ Dương Tử Vũ chính là một trong số đó. Như Diệp Tử Phàm có gặp phải tai ương, như vậy thì không có cái gì tốt bằng. Không chừng vị kia thiếu chủ còn khai tiệc ăn mừng nữa là đằng khác. Rầm rầm, ân, vỡ rồi. Vỡ rồi, các ngươi nhìn xem, bên trong kia không có gì cả. Đúng vậy a, đây hoàn toàn là một khối phế thạch. Thật là lãng phí một khối thủy linh ám thạch tốt. Khi Dương Quán Vũ một đao cuối cùng đem tảng kia 10 mét thủy linh ám thạch giải khai đi ra, cũng là lúc mọi người chứng kiến đến kết quả. Rất là ngạc nhiên, bên trong khối kia được cho là tốt nhất thủy linh ám thạch cho đến bây giờ. Bên trong lại không có gì cả. Ngoài một ít vỡ vụn thủy linh thánh ngọc ra, còn lại toàn một màu đen của đá. Những cái kia thủy linh thánh ngọc mảnh vỡ khá là nhỏ. Theo như bọn họ thấy, làm một khối thánh phù hay ngụy thánh phù cũng là không có được. Đừng nói đem nó đi luyện khí, đó càng là mơ mộng hão huyền. Lần này không ai bảo ai, tất cả đều là nhìn về Diệp Tử Phàm với một cái ánh mắt thương hại thần sắc. Bao gồm mấy tên thiên kiêu đệ tử bên kia, rất là có hả hê khi người gặp họa một dạng. Không phải hay sao, bỏ ra 1 tỷ cống hiến điểm, tương đương với lại 10 vạn viên hạ phẩm thánh tinh, nhưng lại thu vào chỉ một đám phế thạch. Cho dù là ai đi chăng nữa, cũng là sẽ không thể nào chịu qua cú sốc lớn như thế. Nhìn cái gương mặt thất thần của Diệp Tử Phàm khá là thất vọng bên kia, là đã đủ nói lên tất cả mọi thứ rồi. Không được, ta phải rời khỏi nơi đây thật nhanh, Hạng Nguyên bên trong đám người. Nhanh như một tia chớp rời khỏi số 7 khu giải thạch nơi đây. Cũng như bao người, nhận được Diệp Tử Phàm đưa cho 1 tỷ cống hiến điểm sau, hắn cũng là nán lại xem viên thủy linh ám thạch mà mình chọn sẽ giải ra được cái gì lợi hại đến. Không thể ngờ nhìn như rất là đẹp một thế ngọc, bên trong kia lại không có bất kỳ thứ gì. Là một khối phế thạch không hơn không kém. Hạng Nguyên là một người thông minh. Hắn biết được đến Diệp Tử Phàm tên kia sau khi không thu hoạch được gì từ thủy linh ám thạch, thế nào cũng sẽ tìm hắn lấy lại cống hiến điểm. Vào cái thời điểm này, như còn không có chạy nhanh mà nói, đứng tại nơi này không phải là chờ chết hay là sao? Rầm rầm, Chu Ất, chúng ta đi thôi. Phất tay đem tất cả đám kia phế thạch thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Diệp Tử Phàm không để ý đến ánh mắt trào phúng của đám người xung quanh, nói với lại Chu Ất đang còn ngơ ngẩn bên cạnh 1 tiếng. Sau đó liền là dẫn đầu đi trước. Vâng, Diệp đại nhân. Chu Ất nghe tiếng Diệp Tử Phàm gọi, từ bên trong không thể tin được bừng tĩnh trở lại, cũng là nhanh chóng chạy theo phía sau của Diệp Tử Phàm. Chu Ất hắn đương nhiên là không thể tin nổi sự thật vừa diễn ra trước mắt rồi. Hắn cũng có thời gian đam mê công nghệ cái môn này ám thạch. Từng là táng gia bại sản cũng vì nó. thế cho nên kinh nghiệm với lại môn này ám thạch hắn cũng là tích lũy không hề ít. Nhìn cái kia thế ngọc, như không ngoài dự đoán mà nói, dù là không thể giải ra một viên hoàn chỉnh 3 mét thủy linh thánh UPCE ngọc, nhưng 1-2 mét vuông thủy linh thánh ngọc là không có vấn đề gì. Không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là không có gì cả. Thật đúng là không ai biết được gì bên trong ám thạch cả. Diệp đại nhân, đi bên cạnh Diệp Tử Phàm, Chu Ất rất là muốn lên tiếng an ủi, nhưng mà hắn lại không biết nên nói như thế nào đây. Một cường giả như Diệp Tử Phàm, đạo tâm là hết sức vững cố, sẽ cần một tên đạo thể hóa thần như hắn an ủi hay là sao? Chu Ất, không có chuyện gì. Diệp Tử Phàm đối với lại Chu Ất gật đầu một cái. Sau đó tiếp tục đi thẳng, tiếp tục chào phúng như vậy mới tốt, vừa đi. Diệp Tử Phàm đem ánh mắt nhìn qua đám người xung quanh. Trong lòng là cười lạnh liên hồi nghĩ. Thực ra khối kia thủy linh thánh ngọc mà Dương Quán Vũ vừa giải, bên trong là có chứa một khối 3 mét hoàn chỉnh thủy linh thánh ngọc. Luyện thần đỉnh quang ảnh thuật. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ làm cho Diệp Tử Phàm phải thất vọng cả. Sở dĩ tất cả những người có mặt tại nơi đây nhìn thấy Dương Quán Vũ giải ra là một đám phế thạch, kia là vì Diệp Tử Phàm hắn dùng cường đại thánh hồn chi lực làm ra một cái chướng nhãn pháp, để cho những người xung quanh đều nhìn thấy không đúng bản chất của sự việc. Còn vì sao Diệp Tử Phàm phải làm như thế? Đây là vì hắn muốn giấu mình. Hay nói đúng hơn là hắn không muốn khoa trương. Như người khác biết trong tay hắn có một khối hoàn chỉnh thủy linh thánh ngọc mà nói, phiền toái sẽ không ngừng kéo đến tìm hắn. Không chừng ngay cả thánh vương cường giả cũng sẽ không có khoanh tay ngồi yên. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn không có sợ thánh vương cường giả, thế nhưng vẫn là không thể đánh thắng được loại cường giả này. Như có thể tránh được, như vậy thì không có gì tốt bằng. Mượn cái miệng của đám người xung quanh đây truyền bá ra bên ngoài tin tức nói hắn bỏ ra 1 tỷ cống hiến điểm mua một khối phế thạch, chính là vì mục đích này. Như Diệp Tử Phàm hắn đoán không sai mà nói, không bao lâu chuyện cười lớn này của mình sẽ theo lời của đám chứng kiến giả nơi đây, truyền khắp mọi góc ngách của triều tịch Thánh Thành. Những tôn kia đại thần sau khi nghe được đến tin tức kia, cũng sẽ không có đến tìm Diệp Tử Phàm hắn phiền toái nữa. Hai, chung quy vẫn là thực lực của ta không có đủ a. Diệp Tử Phàm một lần nữa âm thầm thở dài. Như thực lực của hắn cường đại mà nói, cần gì phải sử dụng những cái tiểu thủ đoạn như thế này. Muốn cái gì, quang minh chính đại muốn là được rồi. Không cần phải giấu giấu giếm giếm mất hết mặt mũi như hiện nay. Diệp Tử Phàm, chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Diệp Tử Phàm cùng với lại Chu Ất một đường muốn lên tầng thứ 20. Nơi đó chính là nơi diễn ra đấu giá hội lần này của Thái Dương Thương Hội. Nhưng chỉ đi được có một nữa, hắn liền là dừng lại bước chân. Không có cách nào, phía trước Diệp Tử Phàm là có một đám người ngăn cản đường đi của hắn. Người vừa lên tiếng là người mà Diệp Tử Phàm không có xa lạ gì. Đây chính là Dương Tử Vũ, người đã bị hắn chấn lột sạch sẽ cống hiến điểm tại Thượng Thánh Đài trước kia. Diệp Tử Phàm nhớ đến, như lần đó không phải là Cảnh Thiên tên kia đứng ra cứu giúp Dương Tử Vũ cùng với lại cái tên não tàn Dương Kỳ Năng kia. Giờ này Dương Tử Vũ đang tại Minh Giới chơi đùa rồi. Ân, Dương Tử Vũ, ta nhớ ra ngươi, không biết ngươi ngăn cản đường đi của ta là vì cái mục đích gì? Diệp Tử Phàm nhìn Dương Tử Vũ, quét qua 11 tên ngụy thánh cường giả đi theo Dương Tử Vũ. Trong đó cũng có cái tên Dương Quán Vũ vừa rồi còn giải thạch cho hắn kia. Như là biết được dụng ý của đám người này, chỉ là hắn vẫn mỉm cười lên tiếng hỏi. 11 tên ngụy thánh cường giả, trong đó một tên ngụy thánh trung kỳ đại thành, 10 tên còn lại đều là ngụy thánh sơ kỳ. Vì để đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn, cái này Dương Tử Vũ cũng là làm không ít công phu. Đọc đỉnh luyện thần ma miễn phí nhanh nhất tại trendmowis.com, hãy chia sẻ cho mọi người để add up chương nhanh hơn nhé. Cách chương.